Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 53, 53, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ nghĩ rằng với thân phận của họ, đi vào phỏng vấn hoặc mở một chương trình phát sóng trực tiếp là không vấn đề gì. Tuy nhiên họ lại bị nhân viên từ chối một cách phũ phàng. Đám cưới này chỉ công nhận thiệp mời. Không có thiệp mời, có là ông trời cũng đừng hòng bước chân vào được. Có một người nổi tiếng trên mạng đã quen với việc được ưu tiên. Sau khi bị từ chối thì cảm thấy rất tức giận. Đã cãi lại nhân viên bảo vệ ngay tại chỗ. Các cậu có biết tôi là ai không? Tôi có 70 triệu người hâm mộ. Yêu cầu chủ tịch đích thân đến nói chuyện với tôi ngay. Nếu không tôi sẽ bảo tất cả người hâm mộ của tôi tẩy chay ngân hàng của các người. Sau đó, anh ta đã bị cho ăn liền mấy phát bạt tai. Mấy nhân viên bảo vệ lao tới. Đè anh ta xuống đánh cho lên bờ xuống ruộng. 70 triệu người hâm mộ. Phải không? Một nhân viên bảo vệ cười lạnh một tiếng. Chụp ảnh người nổi tiếng trên mạng rồi đi ra ngoài gọi điện thoại. Trong vòng 3 phút, khiến tên này xong đời cho tôi. Người nổi tiếng trên mạng còn chưa tin. Anh ta chỉ cho rằng đối phương đang khoác lác mà thôi. Thậm chí còn kêu ầm lên bảo bọn họ chờ đấy. Nhưng trong vòng chưa đầy một phút, anh ta liên tiếp nhận được nhiều cuộc gọi. Nội dung của mọi cuộc gọi đều khiến đầu anh ta như muốn nổ tung. Chúng tôi là công ty đầu lạc. Bạn đã vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của nền tảng. Bây giờ bạn sẽ bị cấm vận vĩnh viễn. Chúng tôi đến từ Vong Ti Video khoái trường. Chúng tôi cấm vận bạn vĩnh viễn không lý do. Bạn có phải là XXX không? Đây là Tổng cục Giám sát thị trường. Bạn bị nghi là tuyên truyền sai sự thật. Hàng kém chất lượng. Bây giờ chúng tôi sẽ lập đơn tố cáo bạn. Người nổi tiếng trên Internet này lập tức tái mặt. Chỉ trong vòng 2 phút, anh ta đã từ trên trời cao rơi xuống vực thẳm. Thứ chờ đợi anh ta không chỉ đơn giản là bị cấm vận hoàn toàn. Tất cả số tiền kiếm được trước đó đều phải xì ra. Sau đó phải đối mặt với hơn 15 năm tù giam. Tôi sai rồi. Xin hãy cho tôi một cơ hội nữa. Người nổi tiếng trên mạng quỳ rạp xuống đất dập đầu lia lịa. Không ngờ chỉ cần một vài nhân viên bảo vệ lại có khả năng to lớn như vậy. Tuy nhiên, đánh chết anh ta cũng không nghĩ ra được lai lịch của những nhân viên bảo vệ này là như thế nào. Mặc dù Diệp Vĩnh Khang đã nói với Sử Nam Bắc đừng làm to chuyện nhưng Sử Nam Bắc vẫn không yên tâm. Vẫn điều động một số tướng lĩnh cấp trung của Điện Long Thần sang làm nhân viên bảo vệ. Mặc dù bọn họ chỉ là tướng trung cấp trong Điện Long Thần, nhưng lại có Điện Long Thần chống lưng. Cấm vận một người nổi tiếng trên mạng quá dễ dàng. Cách chương.